Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chứng kiến tin tức trong TV. Phong Trạch Viêm lập tức đem chọn cái sự tình quá trình đoán cái 7-8 phần. Hôm nay toàn bộ thế giới tuy nhiên ở vào hòa bình giai đoạn. Nhưng là như trước còn sẽ có các loại xung đột, chỉ cần có lợi ích địa phương, thì có tranh chấp. Vì bảo hộ toàn bộ Nhật Viêm Thành căn cứ không bị mặt khác bên ngoài thế lực nhìn chằm chằm vào. Cũng vì bảo hộ toàn bộ căn cứ bên trong ổn định. Phủ thành chủ mọi người có thể nghĩ đến cũng liền chỉ có biện pháp này. Căn cứ thành chủ cận vệ bị thương, tổng so thành chủ bản thân bị thương tốt hơn nhiều. Đối với ngươi hiện tại đến tột cùng làm như thế nào mới có thể trở về? Tiểu Hắc Miêu nhíu chặt mày. Bực bội tại ghế sofa trên lan can đi tới đi lui. Cái đuôi nhỏ đầy càng là không ngừng vung vẩy, cho thấy nó giờ phút này tâm tình, nước không thể một ngày không có vua, từng căn cứ liền giống như một cái cỡ nhỏ quốc gia. Thân là căn cứ thành cao nhất người quyết định, mình tại sao có thể một mực bị nhốt tại đây chỉ yếu không sót mấy nãi miêu trên người đâu. Nếu như mình không có biện pháp trở lại vốn là trong thân thể, lại không có biện pháp cùng phủ thành chủ liên hệ, vậy hắn cái này thành chủ cùng đã chết có cái gì khác nhau chớ? Nghĩ đến đây, Phong Trạch Viêm càng bực bội, Tống Miên Miên ngồi ở bên cạnh ghế đầu lên, nhìn mình mèo không hiểu nổi nổ cọng lông, hoặc như là bờ mông có châm giống nhau, không hiểu nổi đi tới đi lui, thật sự là nửa điểm cũng sờ không được ý nghĩ, trên sách nói quả nhiên không sai. Mèo tâm tư ngươi đừng đoán, đoán đến đoán đi cũng không hiểu, đêm qua còn đùa cao hứng như vậy, mới vừa buổi sáng đứng lên liền thay đổi mặt, cái này trở mặt tốc độ không khỏi cũng quá nhanh chút. Tống Miên Miên nháy nháy hai mắt, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đúng rồi, nhất định là bởi vì buổi sáng hôm nay chính mình vội vàng gieo hạt. Chưa kịp cùng nó cùng nhau chơi đùa, cho nên tức giận, nho nhỏ miêu mễ một cái lòng bàn tay có thể hoàn toàn cầm chặt. Tống Miên Miên cho ra kết luận, duỗi tay ra, liền đem bản thân khế ước thú giữ tại lòng bàn tay. Muốn cùng nó nhiều hơn bồi dưỡng cảm tình, thế nhưng lông xù vật nhỏ mới vừa vặn vào tay, cũng còn chưa kịp cùng vật nhỏ chơi cái trò chơi, con mèo nhỏ cái kia mềm núc ních. Lông xù, ấm ấm xúc cảm, lập tức lại để cho Tống Miên Miên cả trái tim mềm đã thành một vũng nước. Nhìn lại một chút nhà mình tiểu khế ước thú lúc này mặt mũi tràn đầy manh manh đát nhìn về phía ánh. Mắt của mình, sáng long lanh đôi mắt giống như hai khỏa màu xanh nâu bảo thạch. Nước nhuận đôi mắt thuần túy sáng ngời, trắng nõn là cái mũi nhỏ đầu nhỏ miệng, càng là manh người rối tinh rối mù. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm than, a, ta tể như thế nào đáng yêu như thế? Dưới đời này tại sao có thể có đáng yêu như thế con mèo nhỏ mèo? Trong đầu cũng còn chưa kịp suy nghĩ đợi tí nữa cùng với chính mình đi khế ước thú chơi cái gì? Thân thể đã rất thành thật đem lòng bàn tay bên trong con mèo nhỏ mèo hướng bên miệng gom góp đến. Sẽ đối chính mình mèo hung hăng mặt đất hôn vào một ngụ mơ siêu chính mình tể đáng yêu như thế. Tại sao có thể không hôn vào một ngụ đâu? Tuy nhiên nàng sáng sớm hôm qua đã thất bại, nhưng buổi tối nhà mình khế ước thú vui vẻ mà muốn cùng chính mình cùng nhau chơi đùa báo chí thân. Mật bộ dáng, nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ rành mạch, chủ sủng quan hệ trong đó thân mật như vậy. Nàng lần này nhất định có thể thân đến chính mình mèo. Mèo, mèo, mèo, miệng bị mềm núc ních tiểu móng vuốt trực tiếp ngăn trở. Ngay tại khoảng cách tiểu Hắc Miêu cũng chỉ có 2 ly thước địa phương. Tống Miên Miên lần nữa bị cự tuyệt, vừa mới Phong Trạch Viêm toàn bộ mèo trọn vẹn sừng sốt hơn 10 giây mới phản ứng tới. Chính mình đang tại suy nghĩ nhân sinh. Còn bên cạnh nữ nhân này vậy mà một tay lấy hắn giống như con gà con tử giống nhau bắt hết. Phong Trạch Viêm toàn bộ mặt đều đen, có thể hết lần này tới lần khác nó vốn là một cái mèo đen. Hoàn toàn không ai nhìn ra nó giờ phút này sắc mặt đến tột cùng có bao nhiêu khó coi. Mèo mèo ngao, mèo mèo ngao mèo mèo ngao. người nữ nhân này không muốn không có việc gì tùy ý đối ta động thủ động cước. Ta đường đường Nhật Viêm thành thành chủ có thể là ngươi tùy ý muốn sờ cứ sờ. Muốn hôn liền thân đấy sao? Tiểu Hắc Miêu tức giận meo meo ngao thẳng gọi, tứ chi tiểu móng vuốt tức giận đến điên cuồng vung vẩy. Tựu Liên nho nhỏ cái đuôi tiêm cũng đi theo nhếch lên nhếch lên. Tiểu Hồ Tử cũng theo Tiểu Hắc Miêu thân thể tức giận qua lại run run. Không làm gì tức giận meo meo ngao thanh, rơi vào Tống Miên Miên trong tai. Tất cả đều là mềm núc ních meo meo meo meo. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm than, tuy nhiên không hiểu nhiều ta mèo vì cái gì bỗng nhiên nhìn qua rất tức giận bộ dáng. Nhưng là, nó thật đáng yêu a. Đây đều là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái. Tuy nhiên bị cự tuyệt thân thân, nhưng là không có sao. Về sau nàng nhất định vẫn có cơ hội thân đến chính mình mèo. Nho nhỏ mèo đen tức giận từ trên ghế salon nhảy xuống. Thính tai tiêm đỏ rực, hung hăng quay đầu lại trừng Tống Miên Miên liếc, ném cái đuôi, hùng hổ đi ra ngoài. Phong Trạch Viêm hiện tại tuyệt không muốn dừng lại ở cái nhà này lý. Thậm chí hoàn toàn không muốn cùng nữ nhân trước mắt này dừng lại ở cùng một cái gian phòng. Như là đã biết có quan hệ với thân thể của mình tin tức. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm được linh hồn trở về biện pháp. Cùng với tìm cơ hội liên hệ phủ thành chủ bên kia. Thế nhưng hắn muốn như thế nào mới có thể làm cho mình linh hồn trở lại nguyên lai thân thể. Tiểu Hắc Miêu bực bội tiêu sái ra nghiêm ra đại môn đi ra ngoài. Tống Miên Miên ngồi ở ghế đầu lên. Có chút lo lắng chính mình mèo sau khi ra ngoài có thể hay không bởi vì niên kỳ quá nhỏ không nhận. Biết trở về đường, lại có chút đều muốn để ở nhà cùng hai vị lão nhân. Thuận tiện các loại ruộng đồng lý xuất hiện biến dị thực vật lúc nhìn xem có thể hay không ra lại. Cái mặt khác gieo trồng tinh linh, vì vậy nhìn xem Tiểu Hắc Miêu ly khai bóng lưng, nhất thời lâm vào xoắn xuýt. Tạ Thục Anh nhìn Tống Miên Miên liếc. Vẻ mặt tươi cười, Miên Miên không cần lo lắng sô-cô-la sẽ đi mất, khế ước thú cùng bình thường sủng vật không giống với, cho dù là vừa mới sinh ra, chúng cũng có thể bằng vào cùng chủ nhân cảm ứng, tìm được đường về nhà, cũng chính bởi vì điểm ấy cảm ứng, khế ước thú cùng chủ nhân quan hệ, bình thường cũng vô cùng tốt, có đôi khi thậm chí vượt qua bầu bạn, nhà mình ngoại tôn nữ mới vừa vặn ký kết khế ước thú. Tạ Thục Anh cười tủm tỉm hơn nói hai câu, vốn là bọn hắn vợ chồng hai người nghe nói nhà mình ngoại tôn nữ. Ký kết chính là không cấp khế ước thú, còn có chút lo lắng nhà mình ngoại tôn nữ hội giống như trong truyền thuyết những thứ khác không cấp khế. Ước thú chủ nhân giống nhau, trực tiếp đem khế ước thú vứt bỏ, hoặc là cho rằng bình thường ăn thịt dự trữ lương thực. Thế nhưng ngày hôm nay xuống. Tạ Thục Anh phát hiện mình lo lắng tất cả đều là uổng phí. Ngoại tôn nữ là một thiện lương đáng yêu hảo hài tử. Dù là khế ước thú không có biện pháp giúp nàng che đậy phóng xạ. Đời này có lẽ chỉ có thể dừng lại ở Kim Ô thành phố. Có thể tôn nữ như trước thích nàng khế ước thú, như vậy cũng rất tốt. Bọn hắn vợ chồng hai người chưa bao giờ hy vọng ngoại tôn của mình nữ. Trở thành một mọi thứ chỉ cầu lợi ích, không chịu trách nhiệm người. Khế ước thú nếu là chính mình triệu hoán đi ra, muốn đối với nó phụ trách, đây là đối với sinh mạng tôn trọng. Vậy sao, ta đây an vị trong nhà các loại nó về là tốt. Ừ, người cứ ngồi ở chỗ này cùng ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ xem TV à. Sô-cô-la trên người không có đeo tiến hành tốt phòng hộ xuất nhập bài. Nó liền vòng phòng hộ cũng ra không được, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại ở an toàn vòng phòng hộ bên trong. Tuyệt đối sẽ không có việc, Nghiêm Đức Giang vui tươi hớn hở vuốt vuốt chòm râu, cùng theo một lúc nhìn lên tivi, nhưng mà, giờ phút này trên lầu một mình bị đặt ở trong góc màu đỏ chậu hoa trong. Một hạt lớn lên giống là hạt vừng lớn nhỏ hạt giống. Hơi khẽ nhúc nhích di chuyển. Hết chương.